Chương 499, Hoàng đế bệ hạ. Làm cấm quân đại tướng, hắn gặp qua rất nhiều ngang ngược càn rỡ người, nhưng là cùng còn bên trong như vậy người cuồng ngạo, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tạ Vân Phi hời hợt đáp lại, tại cấm quân đại tướng trong mắt, đó chính là khiêu khích, mà lại là đối với cấm quân cùng bệ hạ miệt thị. Bên trên nặng nhất gông xiềng đẻ chết cái này yêu tăng đến giờ khắc này, trong mắt chớp động sát cơ đại tướng, đã có cái nào đó suy nghĩ. Hòa thượng này, coi như đi cung đình, vậy hắn tuyệt sẽ không còn sống đi ra. Vừa dứt lời, liền có bốn cái khôi ngô sĩ tốt khiêng to bằng cái thất gông xiềng dơ lên tới. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sau đó bốn cái sĩ tốt đem gông xiềng liền hướng phía Tạ Vân Phi trên cổ bộ. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào dùng sức, gông xiềng cách Tạ Vân Phi một quyền khoảng cách, làm sao đều bộ không đi lên. Nhìn một cái, giống như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở gông xiềng. Cấm quân đại tướng nổi giận, quắc, đều là phế vật để cho ta tới hắn hai ba bước đi qua, đoạt lấy gông xiềng. Nguyên bản cờ N4 người mới có thể nâng lên tới gông xiềng, tại cái này viên đại tướng trong tay, tựa hồ không có phân lượng gì đồng dạng. Hắn không tin tà, cũng không có đem Tạ Vân Phi để ở trong mắt. Một cái sắp chết hòa thượng mà thôi, nhất là đối phương cái kia nhẹ nhõm ánh mắt, để nàng nén không được lửa giận bên trong đốt. Dựa vào cái gì ngươi một tên hòa thượng mà thôi, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, làm sao không để hắn nổi giận. Hắn đem gông xiềng dơ lên cao cao, cái này nặng đến 300 cân gông xiềng, chỉ cần gác ở hòa thượng trên đầu, không dùng đến thời gian một nén nhang, hắn liền sẽ bị tươi sống đẻ chết. Nghĩ đến chỗ này, tên này đại tướng khỏe miệng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Sâu kiến mà thôi, hết lần này tới lần khác dùng hổ lang ánh mắt nhìn người khác, phải bị giết chết. Nhưng là, nụ cười của hắn rất nhanh liền đọc lại, bởi vì đập tầm ầm dưới gông xiềng mang theo to lớn xung lực, rơi vào hòa thượng đầu vị trí, lại dừng lại. Giống nhau vừa rồi những cái kia sĩ tốt gặp phải tình huống, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, gông xiềng cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Đáng chết cấm quân đại tướng trên mặt lộ ra gặp quỷ thần sắc, 300 cân gông xiềng lơ lửng ở giữa không trung, mặc kệ hắn như thế nào ép xuống, gông xiềng không nhúc đích. Chậm rãi, một cỗ bả tờ ngộ nở tư đáy lòng sợ hãi lóe lên trong đầu, làm ở trên chiến trường chém giết qua một tên tướng quân, hắn cảm nhận được sợ hãi, loại cảm giác này tựa như là bị thiên địch tiếp cận cảm giác. Một sát na kia, đại tướng cảm thấy mình phải chết. Sau đó, hắn nhìn thấy chính mình bay lên, trong tay gông xiềng chia 5 x 7, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất ngay cả lật ra mấy cái té ngã, rất là chật vật ngồi dưới đất. Một cái hô hấp ở giữa sự tình, đại tướng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn thấy được binh lính của mình nhóm bay về phía bầu trời, chờ đến ý hắn biết đến cái gì thời điểm, hắn đã bị mấy cái nữ tử bao vây. Mấy cái này nữ tử ánh mắt lạnh nhạt, trong đó cầm đầu nữ nhân nói một câu nói, con lư ai cho cờ, gia hỏa này có thể giết chết sao? Tạ Vân Phi lắc đầu, nộ không hay là theo tới một dạng, tại dính đến chính mình an nguy thời điểm, thường thường sẽ có phản ứng quá kích động, nhất là lần này, thế mà lại có binh sĩ vây quanh con lư ai cho cờ. Cái này theo ngộ không, đơn giản chính là chuyện không thể tha thứ. Chúng ta còn cần hắn dẫn đường đến Hoàng Cung, giết hắn thật là đáng tiếc. Tạ Vân Phi đi đến đại tướng trước mặt, hỏi, bệ hạ của các ngươi tìm ta chuyện gì? Đại tướng sắc mặt tái nhợt, sợ là này sẽ đích thực đem Tạ Vân Phi các nàng xem làm yêu tăng. Hắn vừa rồi đều không có thấy rõ ràng, Tạ Vân Phi là như thế nào xuất thủ. Bệ hạ nói, các ngươi là Phật Châu mất đi mấu chốt manh mối. Cho nên muốn bắt lại các ngươi, tắc hỏi một chút tin tức. Rõ ràng muốn chưa có khí phách một chút, nhưng khi Tạ Vân Phi quăng tới hỏi ý ánh mắt, đại tướng cơ hồ là theo bản năng trả lời. Ha ha, Tạ Vân Phi cười cười, nghe vào đại tướng trong thai, phảng phất là ác ma đáp lại. Các ngươi rốt cuộc là ai đến giờ khắc này? Đại tướng đột nhiên cảm giác được tới bắt người thỉnh kinh, chính là một kiện sai lầm sự tình. Người thỉnh kinh A Tạ Vân Phi giả bộ như rất không hiểu bộ dáng. Các ngươi không phải biết chúng ta sao? Liền ngay cả vĩ đại bệ hạ, đều muốn nhìn một chút ta đây. Đại tướng mê hoặc, đối phương tận lực ngụy trang dáng tươi cười, đầu hắn triệt để mê hoặc. Bất quá, Tạ Vân Phi hiển nhiên không có ý định cho đối phương suy nghĩ thời gian. Hắn một cái nhấc lên đại tướng, hỏi, nói đi hoàng cung vị trí, cùng hoàng đế ở đâu? Đại tướng lúng ta lúng túng im lặng. Tạ Vân Phi mỉm cười nói, ờ, ta biết, là bởi vì công trình kiến trúc che chắn, để cho ngươi không nhìn thấy con đường phía trước sao? Vậy bây giờ đâu? Cơ hồ là sát na bên trong, Tạ Vân Phi hai chân đạp đất, hắn dẫn theo đáng thương đại tướng, nhảy lên một cái. Nhảy một cái liền có 20 trượng, sau đó liền có thể nhìn thấy phía dưới tráng cảnh. Tạ Vân Phi cười hỏi, là tòa kia kiến trúc sao? Đại tướng đã sợ đến mặt không còn chút máu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này, nhất là bị người dẫn theo lơ lửng tại 20 trượng không trung. Nếu như ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi ném ra ngoài. Tạ Vân Phi từ tốn nói. Tiết mệnh đại tướng rốt cục tỉnh táo lại, hắn ngay cả vội vàng nói, phía trước, ngay tại cái kia kiến trúc cao nhất, nơi đó là Kim Loan Điện, hoàng đế ngay tại tổ chức lớn triều hội. Rất tốt một cái thích hợp dẫn đường đảng, có thể sống càng lâu. Tạ Vân Phi mỉm cười nói ra, các đồ đệ, chúng ta có thể xuất phát. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi liền đã hướng phía hoàng cung bay đi, theo sát phía sau chính là các nàng mấy cái đồ đệ. Hoàng cung càng ngày càng gần, cho dù là trong tòa thành trì này vĩ đại nhất kiến trúc, ở trong mắt Tạ Vân Phi, đều tính không được cái gì. Đến hôm nay tình trạng này, giữa phàm thế hoàng đế, đối với hắn mà nói, thật không có gì tồn tại ý nghĩa. Tiếng thét bay qua, Tạ Vân Phi dẫn theo đại tướng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung ương trước đại điện trên quảng trường. Sau lưng hắn, là các đồ đệ trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo. Có lẽ là cố ý, Tạ Vân Phi tại hạ xuống thời điểm, không có dừng toàn bộ lực lượng, mà là để mặt đất tiếp nhận lực lượng của hắn. Âm âm tiếng nổ mạnh to lớn, đã cẩm thạch trải trúc mặt đất bị tạc mở một cái hố cực lớn. Dạng này vang động, tự nhiên chấn động toàn bộ cung điện, bao quát trên vương tọa vị hoàng đế bệ hạ kia. Tạ Vân Phi đem đã sớm say xe đại tướng ném ở một bên, mới đi ra, liền có hơn ngàn binh sĩ xúm lại đi lên.